mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, cư nhiên là tam thùng xăng, Diêu Nhị đem tam thùng xăng đem ra, đệ nhất thùng cấp Trương Duyệt, lão đại, cho ngươi, Trương Duyệt vẻ mặt hạ phác họa, dừng một chút, nói, ngươi đừng như vậy kêu ta. Ta thật sự không thu tiểu đệ, nói xong khi, theo trong ba lô xuất ra mấy khỏa tinh hạch đưa cho hắn. Đây là chút tinh hạch, hẳn là đủ mua ngươi này thùng xăng, đây là ngũ khỏa tam giai tinh hạch. Trừ bỏ vừa rồi giết chỉ biến dị miêu lấy được, còn có hai ngày trước giết tang thi lấy được, xăng ở mặt thế thực chân quý. Nàng không nghĩ thiếu người nhân tình, Diêu Nhị xem này tinh hạch, mãnh nuốt nuốt nước miếng. Nói hắn không động tâm là giả, này đó tinh hạch có thể đổi đủ bọn họ 8 người 3 ngày đồ ăn. Hắn ánh mắt đều trừng thẳng, thất thần một hồi lâu, hoàn hồn sau, hắn lại lắc lắc đầu, nói, ta không cần ngươi tinh hạch. Trương Duyệt minh bạch ý tứ của hắn. Vậy ngươi tính toán cường mua cường bán, ta nào dám cường mua cường bán nha, ta cái này gọi là miễn phí đưa tặng. Mua nhất đưa bát, Diêu Nhị điềm nghiêm mặt cười hề hề nói. Trương Duyệt, này ba thao tác, nàng vô ngôn mà chống đỡ. Suy nghĩ một hồi, trả lời, các ngươi tưởng đi theo ta cũng xong. Bất quá về sau đừng nữa bảo ta lão đại, bằng không lão đại của ngươi sẽ tức giận. Bảo ta Trương Duyệt thì tốt rồi. Bất quá ta muốn đi Zết thị, các ngươi muốn đi sao? Tốt, Duyệt tỷ. Chỉ cần ngươi khẳng nhường chúng ta đi theo ngươi, gọi ngươi cái gì đều được, còn có, ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Bất quá ta nghe nói Zết thị không hề thiếu tang thi cùng biến dị động vật. Ngươi xác định thật sự muốn đi đâu sao? Trương Duyệt, không gọi lão đại sửa kêu tỷ, ngẫm lại nàng tuổi này, nhìn nhìn lại hắn, 30 hơn cái mấy thôi. Trương Duyệt run lẩy bẩy trên người nổi da gà. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.